Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 277. Vào đi! Lâm Thành nhàn nhạt nói. Người tới là khách, chỉ cần không tìm phiền toái, Lâm Thành toàn bộ hoan nghênh. Bất quá hiện tại tới tìm phiền toái rất ít, trên cơ bản không có. Trước kia những người đó không thể giết hắn, huống chi là hiện tại. Không nói một đầu ngón tay, chính là một ánh mắt liền đủ để đem đối thủ tiêu diệt. Lâm tiền bối, đây là chúng ta mang đến một chút thành ý, còn xin ngài hãy nhận lấy. Lão già cầm đầu lấy ra rất nhiều đồ vật, đều là những thiên tài địa bảo, tỷ như nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô ngàn năm, vân vân. Mấy thứ này đã ở trước kia chính là bảo vật, nhưng hiện tại ở trước mắt Lâm Thành lại là rác rưởi. Nếu hắn muốn, ở bên trong linh giới khắp nơi đều có. Bất quá đây là lễ vật người ta đưa tới, tại thế tục có thể có mấy thứ này đã cực kỳ không dễ. Xem ra được, bọn họ cũng là hao phí không ít tâm tư. Để chỗ kia đi, đều lại đây ngồi, chờ sau đó ăn một bữa cơm. Lâm Thành nhìn nhóm người này nhàn nhạt nói. Được, được, được. Lão già thập phần kích động không ngừng gật đầu, sau đó mang theo mọi người sôi nổi ngồi xuống. Lâm tiền bối, xin hỏi hiện tại ngài là cảnh giới gì? Lão già có chút sợ hãi hỏi. Tìm hiểu thương lực người khác là cấm kỵ, bất quá hắn thật sự rất muốn biết. Trước kia Lâm Thành lợi hại như vậy, nhiều năm qua đi như vậy, khẳng định càng thêm lợi hại đi. Nói không chừng đã cử thế vô song, vô địch đương thời. Cảnh giới gì sao? Nói ra người cũng không biết, liền dùng thương lực tới biểu đạt đi. Chỉ cần một ánh mắt của ta, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, bao gồm cả ngươi. Lâm Thành nhìn lão già hơi hơi mỉm cười nói. Lão già đồng tử co rụt lại. Hắn chính là thiên sư, cộng thêm cổ võ giả ngũ khí triều nguyên hậu kỳ, đã là cường giả đứng ở đỉnh trong thế tục, còn không thể chống đỡ được một ánh mắt của Lâm Thành sao? Thế này cũng quá lợi hại đi. Hắn không có hoài nghi Lâm Thành nói, Lâm Thành căn bản không có tất yếu để lừa hắn. Hơn nữa Lâm Thành biến mất mấy năm nay, không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng căn cứ tin tức là đi núi Côn Luân thần bí. Nhưng bọn họ đi tìm cũng không tìm được Lâm Thành. Có khả năng nhất chính là Lâm Thành đã rời khỏi thế giới này, đi một cái thế giới khác càng cường đại hơn. Có một số việc người thường không biết, nhưng bọn họ lại biết đến rõ ràng. Nghe đồn núi Côn Luân có một con đường đi thông đến thế giới còn lại, ngay cả lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn đều đi qua. Lúc ấy Lâm Thành cũng là cùng bọn họ đi qua. Nói vậy, lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn cũng trở nên càng thêm lợi hại hơn so với trước kia. Lâm tiền bối, lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn hiện tại thế nào? Có cùng ngài ở bên nhau hay không? Bọn họ đích xác cùng ta ở bên nhau, thực lực đại khái cường đại hơn so với ngươi là được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lão già lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế. Hiện tại có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối đã đi một thế giới khác. Nếu không thế giới này sao có thể không có tin tức của mấy người Lâm Thành. Thực mau, Dương Quyền đem đồ ăn làm xong nhất nhất bưng ra. Món ngon mỹ vị phong phú. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng chuông cửa. Mở cửa nhìn tới, thì ra là cha mẹ Chu Hình, còn có bác Lam cùng cha hắn. Hình Nhi! Mẹ của Chu Hình nhìn thấy Chu Hình, thập phần kích động tiến lên đem nàng ôm lấy. Mẹ! Ba! Chu Hình đầy mặt cao hứng gọi một tiếng. Ấy, đứa nhỏ này, hơn 2 năm mới trở về, không biết ba mẹ rất nhớ con sao? Hình Nhi, con cùng Lâm Thành ở bên nhau lâu như vậy, có phải nên xử lý hôn lễ rồi hay không? Cha của Chu Hình đi ra, cố ý vô tình nhìn về phía Lâm Thành. Gia hỏa Lâm Thành này đem con gái hắn chạy đi hơn 2 năm, muốn nói không phát sinh cái gì quỷ đều không tin. Cũng già đầu rồi, nhân cơ hội lần này trở về liền đem hôn sự làm xong, nếu không về sau lớn tuổi Vạn nhất hai người chia tay liền không dễ làm. Xem ra chúng ta tới đúng thời điểm, còn có thể tham gia hôn lễ của Lâm tiền bối. Ở bên cạnh, lão già vạn phần kích động. Có thể chứng kiến hôn lễ của Lâm Thành với hắn mà nói là một chuyện vô cùng vinh quang. Được, ngày mai hai người hãy đi tuyên bố thiệp mời, một tuần sau chúng ta cử hành hôn lễ. Liền đi khách sạn Đế Hào đi, vừa lúc Ba Văn Thúc cũng tới. Còn phiền toái ngài gọi người bố trí một chút, mặt khác còn có những thứ như xe dâu. Lâm Thành trực tiếp liền đáp ứng, không có bất luận do dự cái gì. Đích xác lần này phải cho Chu Hinh một cái danh phận. Hắn đã làm Chu Hinh thật sự là chịu thiệt thòi quá nhiều. Dù sao cha mẹ hai bên đều đồng ý, cũng đều ở đây, liền đem việc này giải quyết, sau đó chờ trở về mới có thể cùng Mộ Tuyết làm hôn lễ. Nếu không Chu Hinh cũng chưa kết hôn, lại cùng Mộ Tuyết kết hôn sẽ giống cái gì? Mộ Tuyết ở một bên thập phần hâm mộ, nàng cũng muốn cùng Lâm Thành kết hôn. Nếu như sớm một chút gặp được Lâm Thành thì tốt rồi. Không thành vấn đề. Bác Văn cười gật đầu nói, lão đại, đại tẩu, chúc mừng hai người, về sau chúng ta liền thật sự là người một nhà rồi. Băng Lam liền nói chúc mừng, chờ lát nữa ăn cơm xong Hình Nhi cùng chúng ta cùng nhau trở về, chờ một tuần sau Lâm Thành tới đón con. Cha của Chu Hinh thập phần nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói, tập tục ở đây chính là như vậy, sắp gả chồng cần thiết phải về nhà chờ tân lang tới đón, như vậy mới có vẻ tân nương quan trọng. Vâng. Chu Hinh gật gật đầu, nội tâm liền giống như được ăn mật ngọt. Rốt cuộc có thể cùng Lâm Thành kết hôn, ngày này nàng đã đợi thật lâu. Vẫn là cha mình ra mặt, gần nhất liền quyết định chuyện này rồi, bằng không còn không biết phải kéo dài đến bao lâu. Người ưu tú giống như Lâm Thành cần thiết phải sớm một chút xuống tay. Qua ba tuần rượu, trà dư tiểu hậu, Lâm tiền bối muốn ta trở về thông báo người trong giới tu luyện tới tham gia hôn lễ của ngài hay không? Lão già tất cung tất kính hỏi. Cái gì mà nói muốn hay không, cần thiết phải thông báo. Ta kết hôn khẳng định phải chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó trong vòng phạm vi trăm dặm quanh khách sạn Đế Hào toàn bộ tạm thời thuê hết cho ta, địa bàn không đủ, ta sợ cất chứa không được nhiều người như vậy. Hắn không chỉ muốn mọi người bạn bè thân thích cùng với người trong giới tu luyện tài thế tục tham gia, còn muốn người tại bí cảnh lại đây, tỷ như Thượng Quan Võ Đế, Minh Chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, còn có đám người Thiên Vũ cùng ông nội của hắn. Những người này đều phải gọi tới, thực lực hiện tại cũng không sợ bọn họ biết nơi này có thế tục. Hơn nữa không có mệnh lệnh của hắn, những người muốn đến thế tục quấy rối cũng không thể qua được một cửa thủ vệ lối vào kia. Được, ta đây liền cáo từ trước. Dứt lời, lão giả mang theo người của hắn rời đi. Chúng ta cũng đi về trước. Cha mẹ Chu Hinh nhìn Lâm Thành cùng với cha mẹ Lâm Thành nói. Lúc gần đi, cha của Chu Hinh chụp một chút thần mạnh ở trên vai của Lâm Thành. Một tuần sau, con gái hắn liền sẽ gả cho Lâm Thành. Bác Lam, ngày kia cậu đi tìm Tô Chiến Nghị cùng với Kháng Vạn Hiếu, thuận tiện thông báo Lý Vệ Kiện lại đây tham gia hôn lễ. Sau đó các cậu hãy cùng nhau trở về bí cảnh, làm đám người Chiến Thần Minh, Tử Tiêu Minh còn có Thiên Vũ cùng ông nội của hắn cùng nhau lại đây tham gia hôn lễ. Nên thông báo ai, trong lòng các cậu hẳn là hiểu rõ đi. Nhớ lấy, không thể quên được. Càng náo nhiệt càng tốt. Được rồi, lão đại. Bác Lam gật gật đầu. Từ thế tục tiến vào bí cảnh rất đơn giản, chỉ cần biết rằng lối vào ở nơi nào thì tốt rồi. Căn bản không cần thực lực rất mạnh mới có thể đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, thời gian một tuần thường mau liền qua đi. Tin tức Lâm Thành trở về đã hoàn toàn truyền ra trong thế tục. Tin tức muốn kết hôn càng là nháo đến ồn ào huyên náo. Không ít người đều đang suy đoán là con gái của thế lực nào, vậy mà có được vận may như thế, bị Lâm Thành nhìn trúng. Thực lực của Lâm Thành hiện giờ ở trong thế tục đã là tồn tại vô địch. Tuy rằng là cương thi, nhưng cũng không ai dám đối phó hắn. Hiện tại không phải trước kia. Trước kia sở dĩ bọn họ đối phó Lâm Thành chính là sợ Lâm Thành gây họa cho thế tục. Lâm Thành hiện tại có bản lĩnh gây họa cho thế tục, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, cho nên cho dù là cương thi cũng có thể chung sống hòa bình. Mấu chốt nhất vẫn là thực lực của Lâm Thành cường đại, bằng không mấy tiền sư và cổ võ giả này sao có thể sẽ khách khí cùng Lâm Thành. khách sạn Đế Hào cùng với khu vực trong phạm vi trăm dặm tại khách sạn Đế Hào đều được băng văn tạm thời thuê lại. Toàn bộ khách sạn được bố trí thập phần tráng lệ, nhân viên công tác còn đang khẩn trương bận rộn bố trí. Không ít thiên sư, cổ võ giả tiến đến tham gia hôn lễ đã trước tiên tới. Còn có rất nhiều người thường, đều là ông chủ lớn hoặc là người có thế lực rất lớn. Bọn họ đối mặt những cổ võ giả, thiên sư đó, căn bản không có bất luận tự tin cái gì. Trong bí cảnh, Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, còn có thủ lĩnh của các chủng tộc lớn tạm thời không xuất hiện. Bọn họ còn chưa tới, rốt cuộc hiện tại còn rất sớm, chờ lát nữa hẳn là mới có thể tới. Chờ bọn họ vừa đến, khách sạn Đế Hào hẳn là liền đủ quân số. Địa bàn trong phạm vi trăm dặm đều cất chứa không đủ. Người ở bên trong bí cảnh thật sự là quá nhiều. Hiện tại Lâm Thành lại là cường giả đứng ở đỉnh trong bí cảnh. Hắn kết hôn, có quan hệ hay không có quan hệ, đều sẽ xuất hiện. Bãi đỗ xe của khách sạn Đế Hào đã đỗ đầy các loại siêu xe. Bên kia, dưới lầu của tiểu khu Ôn Hình, đám người Bắc Lam, Tổ Chiến Nghị, Kháng Vạn Hiếu đang đứng ở nơi đó chỉ huy đoàn xe Lamborghini. Thuần một sắc Lamborghini như một con rồng dài ngưng ở ven đường chỗ cổng lớn của tiểu khu Ôn Hình. Phía trước cùng phía sau có rất nhiều cảnh sát giao thông mở đường. Nhìn ra số lượng Lamborghini ít nhất có hơn 1,000, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Toàn bộ đều treo hoa, dán chữ song hỷ. Trận trượng này không phải người thường có thể có được, huống chi còn có cảnh sát giao thông mở đường. Thật sự là quá nhiều bức. Hôm nay là một ngày lành, người kết hôn rất nhiều, bên cạnh còn có một tiểu tử kết hôn. So sánh với Lâm Thành có vẻ thua kém hơn nhiều. Trên thực tế cũng không phải là thua kém. Thuần một sắc Mercedes-Benz, nhưng lại không thể cùng với đoàn xe của Lâm Thành mà so sánh. Mẹ nó, tiểu khu Ôn Hình từ khi nào xuất hiện một kẻ có tiền như vậy? Đem sự nổi bật của ta đều đoạn mất rồi. Tên tân lang này thấy không ít người đi đường nhìn theo đoàn xe của Lâm Thành, vẻ mặt buồn bực. Hai người kết hôn, đoàn xe liền hình thành vẻ đối lập. Giờ phút này, Lâm Thành ăn mặc âu phục, dương quang xoáy khí, phong lưu không kiềm chế được, đầy mặt ý cười từ bên trong tiểu khu đi ra, cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Oà, thực đẹp trai, hơn nữa thực có tiền, vậy mà thuê được nhiều Lamborghini như vậy. Đúng vậy, nếu như ta có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Không ít nữ hoa si đã sôi nổi nghị luận. Không nghĩ tới, đây không phải Lâm Thành thuê, mà là chủ nhân của Lamborghini nghe nói Lâm Thành muốn kết hôn, tranh nhau muốn đưa xe cho Lâm Thành làm xe dâu. Lão đại! Mấy người băng làm sôi nổi tiến lên gọi một tiếng. Minh chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, các cậu đều đã thông báo rồi chứ? Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chiến Nghị cùng với Kháng Vạn Hiếu hỏi. Đúng vậy, đều đã thông báo. Bọn họ nói hôm nay nhất định sẽ đến, phòng trường chờ lát nữa liền sẽ đến. Tổ Chiến Nghị gật gật đầu nói. Minh chủ Chiến Thần Minh còn nói muốn dẫn toàn bộ cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của nhân tộc tới tham gia. Kháng Vạn Hiếu cũng mở miệng nói. Được, chúng ta đi đón Chu Hình đi. Lâm Thành lập tức đi lên chiếc xe đi đầu. Lái xe đương nhiên là bác Lam. Chiếc xe này là của bác Lam, là một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, giá trị hơn 6,000 vạn. Thực mau, đoàn xe Lamborghini ở dưới sự mở đường của cảnh sát giao thông thong dong đi đến trong nhà Chu Hình. Trên đường, người đi đường sôi nổi ghé mắt, đều không ngoại lệ, nam hâm mộ, nữ ghen ghét. Trận trượng này, bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đoàn xe Lamborghini không phải kẻ có tiền bình thường là có thể thuê. Cho dù có tiền cũng không có nhiều xe như vậy. Có thể thấy được năng lực cùng với thế lực của người này. Không bao lâu, xe chạy đến cửa nhà của Chu Hình, lại đưa tới một cỗ sóng lớn vây xem. Sau khi đem Chu Hình đón lên, bởi vì xe chỉ có thể ngồi hai người, bác Lam thực tự giác đi lên xe khác. Sau đó làm Lâm Thành lái xe, Chu Hình ngồi ở ghế phụ. Sư đệ, hôm nay người ăn mặc rất đẹp. Chu Hình ở một bên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Nàng cùng Lâm Thành ở bên nhau lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Thành ăn mặc tây trang, soái khí phi phàm. Ấy, ta vẫn luôn đều rất tuấn tú. Còn có, về sau đừng gọi ta là sư đệ, về sau phải gọi ta là chồng, nếu không buổi tối ta sẽ thu thập nàng. Được rồi, ta muốn xem ngươi buổi tối thu thập ta như thế nào. Chu Hình phun ra chiếc lưỡi nhỏ, hôm nay nàng thực vui vẻ, rốt cuộc có thể gả cho Lâm Thành, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại, cưới hỏi đàng hoàng. Đoàn xe ở trên đường phố náo nhiệt tại thành phố Dương Thành đi dạo một vòng, sau đó chạy đến bãi đỗ xe của khách sạn Đế Hào. Lâm Thành cùng với Chu Hình ở dưới sự dẫn dắt của người chủ trì hôn lễ tiến vào khách sạn. Tối hôm qua bọn họ liền diễn tập tốt rồi, hôm nay chỉ cần dựa theo phương thức diễn tập tối hôm qua tiến hành là được. Bởi vì có quá nhiều người, đài hôn lễ ở khách sạn Đế Hào được dựng rất lớn. 11:30, tiếng ca du dương phát ra, người chủ trì đầy mặt ý cười đi lên đài hôn lễ. Đầu tiên là tiến hành một hồi diễn thuyết cảm động. Đương nhiên, nói chính là quá trình Chu Hình cùng với Lâm Thành hiểu nhau tương ngộ, cùng với ở bên nhau, có thể nói là vô cùng gian nan. Hiện giờ rốt cuộc bước vào điện phủ hôn nhân. Phía dưới, cho mời vai chính của chúng ta hôm nay, Lâm Thành đi lên lễ đài. Người chủ trì nhìn về phía Lâm Thành ở bên dưới nói. Lâm Thành sửa sang lại quần áo, thập phần vui vẻ đi tới. Xin chào tân lang, xin hỏi ngài muốn lấy dạng phương thức gì làm tân nương đi lên? Người chủ trì hỏi. Hát bài hát đi. Lâm Thành mở miệng nói, sau đó lựa chọn một bài tình ca. Tiếng ca vờn quanh, du dương không dứt, so với bản gốc còn hay hơn, dẫn tới một tảng lớn vỗ tay. Liền tính hát không hay, bọn họ cũng phải tới vỗ tay. Rốt cuộc ai dám không cho Lâm Thành mặt mũi đầy. Lại mời tân nương đi lên lễ đài. Giây tiếp theo, chủ hình ăn mặc váy cưới trắng tinh, như tiên nữ hạ phàm, được cha nàng dắt đi, bước lên sân khấu. Pháo hoa phun ra, hoa hồng tươi đẹp như mưa bao trùm Chu Hình và cha nàng. Minh chủ Chiến Thần Minh, Võ Thiên tham kiến Lâm Thành tiền bối. Minh chủ Tử Tiêu Minh, Chiến Lưu tham kiến Lâm Thành tiền bối. Thủ lĩnh Yêu tộc, Yêu Long tham kiến Lâm Thành minh chủ. Thủ lĩnh Quỷ tộc, Huyết Dương Linh Vương tham kiến Lâm Thành minh chủ. Thủ lĩnh Cương Thi, Huyết Sát tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh Ma tộc, Ma Vô Nhai tham kiến Lâm Thành minh chủ. Thủ lĩnh tân nhiệm Long tộc, Long Hải Thiên tham kiến Lâm Thành minh chủ. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một trận tiếp một trận tiếng vang lớn điếc tai. Ngay sau đó, liền nhìn thấy chân trời bay tới một đám người đen nghìn nghịt. Những người này có người phát ra hạo nhiên chính khí, có người phát ra ma khí bức người, cũng có người phát ra yêu khí cường đại. Một màn này trực tiếp làm mọi người sợ ngây người. Thần tiên, là thần tiên. Những người thường tới tham gia hôn lễ kia càng là kinh hô ra tiếng. Bọn họ có tiền có thế, nhưng chưa từng thấy được nhiều người bay ở trên trời như vậy. Hơn nữa trong đó có một số lão nhân da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt. Đây không phải thần tiên thì là cái gì? Lâm Thành kết hôn, thế nhưng có thần tiên tới tham kiến, quả thực quá mức nhiều bước đi. Pháp sư, thiên sư, cổ võ giả tại thế tục cũng hoàn toàn sợ ngây người. Thực lực của những người này căn bản không nhìn ra, duy nhất cảm giác được chính là mạnh, rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Chẳng sợ thiên sư thêm vào cổ võ giả ngũ khí triều nguyên cũng không ngoại lệ. Những người này rốt cuộc từ nơi nào tới? Thế tục chúng ta còn có người cường đại như vậy sao? Một cổ võ giả ngũ khí triều nguyên trợn mắt há mồm. Trước kia cho rằng trừ bỏ Lâm Thành, hắn chính là tồn tại vô địch. Hiện tại mới biết được, suy nghĩ của hắn buồn cười cỡ nào, hoàn toàn chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Ma, yêu, linh, vân vân, vậy mà đều tới. Thực lực rất mạnh. Còn có người, những người này cũng rất mạnh. Ấy tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc thiên sư. Phía dưới sôi nổi nghị luận, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thảo luận về cường giả của các chủng tộc từ bí cảnh lại đây. Các vị, mời ngồi xuống đi. Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu, sau đó thường nghe lời ngồi xuống. Thấy một màn như vậy, người ở thế tục lại tiếp tục bị kinh sợ. Những cường giả đó giống như thường nghe lời của Lâm Thành nói. Phía trước còn gọi Lâm Thành là minh chủ. Chẳng lẽ Lâm Thành là minh chủ của bọn họ sao? Nếu là như vậy, việc này cũng quá nhiều bức. Khiếp sợ nhất không gì hơn chính là người chủ trì hôn lễ. Hắn từng chủ trì cho hơn 1000 buổi hôn lễ, có khi làm cho người có tiền, cũng có lúc làm cho người không có tiền. nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cùng với thần tiên chủ trì hôn lễ. Nội tâm ngoài kích động ra, dư lại chính là chấn động. Có thể bay ở trên trời, không phải thần tiên thì là cái gì? Thần tiên đều gọi Lâm Thành là minh chủ, vậy không phải Lâm Thành cũng là thần tiên? Có thể chủ trì hôn lễ cho thần tiên, đây là phúc khí mà 10 đời đều tu không được. Chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Lâm Thành nhìn người chủ trì nói. Vâng vâng vâng. Người chủ trì không ngừng gật đầu, thập phần tôn kính. Hôn lễ cử hành nửa giờ, sau đó tới phân đoạn kính trà. Phù rể bưng lên 4 ly trà, Chu Hình cùng với Lâm Thành bưng lên. Đầu tiên là kính trà cho cha mẹ Chu Hình, sau đó 2 ly dư lại chuẩn bị kính trà đối với Lâm An cùng với Dương Quyền. Thế nhưng 2 ly trà này lại giống như mọc rễ, ở trên khay trà không thể nhấc lên. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, Lâm Thành nhíu nhíu mày, âm thầm phát lực, vẫn là không được. Là vị tiền bối nào đang ở đây quấy rối? Lâm Thành xoay người nhìn về phía đám người náo nhiệt. Kính trà cha mẹ Chu Hình đều thực thuận lợi, thế nhưng kính trà cha mẹ mình lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết hôn để có người tới quấy rối, đây gọi là chuyện gì? Có thể làm hắn không cảm giác được, thậm chí không nhấc nổi chén trà. Không thể nghi ngờ đây là một vị cường giả chân chính. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, cho dù có cường giả từ linh giới tiến đến cũng không làm được như vậy. Tại bên trong thế tục, chẳng lẽ còn tồn tại cường giả mạnh hơn so với linh giới hay sao? Lão đại, phát sinh chuyện gì? Bác Lam ở một bên nhỏ giọng hỏi. Bưng khay trà chính là bác Lam. Gia hỏa này đầy mặt sửng sốt, không biết Lâm Thành cùng với Chu Huynh làm cái gì, vậy mà không nâng chén trà lên. Chén trà không nhấc lên được. Lâm Thành nhẹ giọng nói. Không thể nào. Bác Lam nhẹ nhàng bưng một chút, căn bản không thành vấn đề, thực nhẹ nhàng bưng lên. Bưng lên rồi sao? Đưa cho ta đi. Lâm Thành từ trong tay bác Lam tiếp nhận chén trà. Dầm một tiếng, đột nhiên chén trà vỡ nứt, nước trà theo tay của Lâm Thành chảy xuống trên mặt đất. Rốt cuộc là ai? Trốn trốn tránh tránh tính là anh hùng cái gì? Lúc này đây, Lâm Thành thật sự là nổi giận. Mẹ nó, cố ý quấy rối sao? Bác Lam đem chén trà bưng lên được, hắn cầm vào chén trà vậy mà vỡ nứt. Lâm Thành không tin đây là trùng hợp. Toàn bộ mọi người đều nhìn lẫn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Âm vang, đột nhiên sấm sét trên đất bằng. Tiếng sấm điếc tai, làm cho trái tim mọi người run rẩy. Ngay sau đó, trên trời cao vạn mét, xuất hiện đóa hoa kim sắc. Đóa hoa phát ra mùi hương mê người, tựa như hạt mưa rơi xuống trên mặt đất. Ba một tiếng, mặt đất đột nhiên không duyên không cớ mọc ra một đóa sen vàng, phát ra kim quang chói mắt. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, thường mau rậm rạp hoa sen vàng xuất hiện. Trời sinh dị tượng, làm cho Lâm Thành như lâm phải đại địch. Minh chủ Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh cùng với đám người Huyết Sát và Thiên Vũ sôi nổi đứng lên. Bầu trời hỗn loạn, mặt đất nở sen vàng, đây là có thánh nhân giáng thế sao? Cha mẹ Lâm Thành cùng với cha mẹ Chu Hình bỗng nhiên đứng dậy. Người ở bí cảnh cùng với linh giới không biết, nhưng người tài thế tục lại biết. Người thường cũng không ngoại lệ. Nghe đồn thánh nhân giáng thế liền sẽ xuất hiện tình huống bầu trời hỗn loạn, mặt đất nở sen vàng, con trai chính mình kết hôn. Chẳng lẽ ngay cả thánh nhân đều tới? Trên thế giới này thật sự có thánh nhân sao? Quả thật là không thể tưởng tượng. Thánh nhân? Đôi mắt của Lâm Thành nhìn chằm chằm vào bốn phía, căn bản không có cảm giác được bất luận chút khí tức nào. Nhất bái thiên địa. Đột nhiên một trận thanh âm hồn hậu phảng phất đến từ bốn phương tám hướng xuất hiện, rồi sau đó một đạo khí tức cường đại đè ép cho Lâm Thành cùng với Chu Huynh quỳ trên mặt đất, thân thể cũng không chịu khống chế mà bái lạy. Nhị bái cao đường. Thanh âm lại tiếp tục vang lên. Không phải bái lạy đối với Lâm An cùng với Dương Quyền, cũng không phải cha mẹ của Chu Huynh, mà là bái lạy đối với bầu trời. Lâm Thành cùng với Chu Huynh hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Giờ khắc này, Lâm Thành mới biết được chính mình nhỏ bé, ngay cả người đều nhìn không thấy, người ta lại có thể khống chế thân thể hắn. Đây là có bao nhiêu cường đại? Thế nhưng tồn tại cường đại như thế, lại làm cho hắn cùng với Chu Huynh mạnh mẽ bái thiên địa. Mẹ nó! Đây là vị tiền bối nào không có chuyện gì chạy tới nơi này chơi sao? phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, thành, thành, thành. Hồi âm vang vọng thiên địa, cảnh tượng ngừng lại, Kim Liên biến mất, hết thảy phảng phất như trước này chưa từng phát sinh. Người chủ trì hôn lễ hoàn toàn sửng sốt, thế này nên chủ trì như thế nào? Ngay cả thiên địa đều đã bái. Tuy rằng là phương thức kết hôn cổ đại, nhưng đã tiếp nhận hôn lễ. Là mọi người ăn cơm đi. Lâm Thành đứng dậy, nhìn người chủ trì hôn lễ nhàn nhạt nói. Nếu không biết đối phương là ai, đối phương cũng không có ác ý, vậy không cần để ý tới. Muốn đến chủ trì chính mình kết hôn, liền chủ trì đi. Rồi sao hắn hiện tại cùng với chủ huynh đã kết hôn? Vâng, chư vị khách quý, khai tiệc đi. Người chủ trì hôn lễ gật gật đầu nói. Ba mẹ, vừa rồi không kính trả hai người, để con hiện tại làm lại. Chủ huynh mang theo Lâm Thành đi vào bên người Lâm An cùng Dương Quyên, bưng hai ly trà đầy mặt ý cười nói. Tốt, tốt, tốt. Lâm An cao hứng liền nói ba chữ tốt. Con dâu này thường hiểu chuyện, hiện tại liền chờ để được bế cháu trai cháu gái. Qua ba tuần rượu, cơm no trà đủ, Lâm Thành nhất nhất đem người ở bí cảnh ra tới tiễn đi, sau đó lại đi an bài nơi ở cho người ở thế tục. Sau khi làm xong, đã là hơn 10 giờ tối. Lâm Thành, chúc mừng ngươi! Lão tổ Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn mang theo một đám đệ tử đi tới, đầy mặt ý cười nói. Hai lão gia hỏa này cũng là từ bí cảnh trở lại, bọn họ đối với Lâm Thành thực cảm kích, căn bản tìm không thấy từ ngữ nào để tới biểu đạt. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, bọn họ còn ở bên trong thanh lâu bán tài nghệ, hơn nữa kiếm không được tiền cái gì, nào có thân phận địa vị như hiện tại, thậm chí rất có thể đã chết, hoặc là vĩnh viễn không chuộc được thân, mơ màng hồ đồ sống ở bên trong thanh lâu cả đời. Đương nhiên, những việc này bọn họ không có nói cho những người khác, đây không phải làm người chế giễu sao? Lâm Thành biết, chính bọn họ biết là được. Hai người các ông cũng tiến bộ thực thần tốc. Lâm Thành nhìn lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn nói. Đều là nhờ có người, nếu không nào có chúng ta hôm nay. Hai vị lão tổ thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành. Cũng may trước kia không có ra tay đối với Lâm Thành, cũng không có đắc tội với hắn, nếu không liền không có bọn họ hôm nay. Người còn lại thập phần tò mò, không biết giữa hai vị lão tổ cùng Lâm Thành đã xảy ra cái gì, vậy mà làm hai vị lão tổ cảm kích Lâm Thành như thế. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta liền không quấy rầy ngươi động phòng, chờ ngươi có rảnh nhớ tới chỗ của chúng ta làm khách. Được, nhớ định tới. Lâm Thành gật gật đầu. Rồi sao hiện tại cũng không có việc gì, không vội vã mà trở về linh giới, hiện tại ở thế tục chơi đùa một đoạn thời gian rồi lại nói. Rời khỏi thế tục, đi bí cảnh cùng với linh giới đều không có cái gì để chơi, trừ bỏ không khí tươi mát, hoàn cảnh tuyệt đẹp ra, thật đúng là không bằng thế tục. Bên trong thế tục vui chơi thực đa dạng, so với người ở trong bí cảnh cùng linh giới biết hưởng thụ hơn nhiều. Sau khi tiến bọn họ đi, Lâm Thành cùng với Chu Hình liền đi vào đường cái của thành phố Dương Thành. Trên đường ngựa xe như nước, đều là đàm luận dị tượng trong thiên địa phía trước đã nhìn thấy. Vừa rồi các người thấy được không? Không chung vậy mà xuất hiện một đóa hoa kim sắc, còn phát ra quang mang chói mắt. Vô nghĩa, khẳng định thấy được. Hiện tại trên mạng truyền giáo ồn ào huyên náo, đều nói có thần tiên giáng thế. Ấy, thần tiên cái chó má gì? Thế giới này sao có thể có thần tiên? Chuyên gia đều ra tới bác bỏ tin đồn, nói là không khí cùng với mặt đất sinh ra cọ sát nào đó, do đó sinh ra phản ứng hóa học. Còn có chuyên gia nói đây là ảo ảnh, là giả. Ta cũng cảm thấy đây là ảo ảnh, bất quá trường hợp kia thật sự xinh đẹp cùng với chấn động, ta còn là lần đầu tiên thấy. Từ sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, ta cảm giác thân thể đều trở nên cường tráng. Ấy, ngươi còn đừng nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Nghe được bọn họ nói, Lâm Thành khẽ cười cười. Xem ra vừa rồi thật sự có thánh nhân giáng thế. Cũng chỉ có thánh nhân mới có năng lực như thế. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước khi thánh nhân lên sân khấu, đều làm cho người được lợi vô cùng. Nếu là nhìn thấy bản tôn, chẳng phải là trực tiếp kéo dài tuổi thọ hay sao? Cũng không biết chính mình khi nào có thể thành thánh. Đó mới là cảnh giới mà hắn hướng đến. Thế giới này có quỷ, có pháp sư, có cổ võ giả, cũng có cường giả trong bí cảnh, cho nên có thánh nhân chẳng có gì lạ. Giữa cuộc truyền thuyết Hoa Hạ mấy ngàn năm có thể truyền lâu như vậy, khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Cũng không biết có những thần tiên như Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế hay không. Nghĩ đến khẳng định là có. Có một số chú ngữ chính là mượn dùng uy năng của Thái Thượng Lão Quân nghiền áp tà vật. Tỉ như cái gì mà Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh. Sư đệ, chúng ta đi công viên trò chơi chơi đi. Chú Hinh nắm tay của Lâm Thành cười nói. Nàng hiện tại đầy mặt ý cười, vẫn luôn đều đang cười. Rốt cuộc đã gả cho Lâm Thành, có thể không cười được sao? Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo Chu Hình đi đến công viên trò chơi. Thành phố Dương Thành là một thành phố lớn, công viên trò chơi rất nhiều, hơn nữa rất lớn. Công viên trò chơi Đông Hồ chính là một trong số đó. Cho dù là buổi tối, cũng là biển người tấp nập. Chơi ở bên trong công viên trò chơi giá cả rất xa xỉ, liền chỉ vài phút đi xe điện đụng cũng phải tiêu tốn 25 đồng tiền. Đương nhiên, những cái đó đối với Lâm Thành mà nói căn bản không coi là cái gì. Hắn trực tiếp đổi 5.000 đồng tiền phiếu, mang theo Chu Huynh đi thẳng đến khu vực xe điện đụng. Bên trong có rất nhiều người, Lâm Thành cùng với Chu Huynh cũng ngồi một chiếc, sau đó ở bên trong va chạm nơi nơi với các xe khác. Mẹ nó, lui! Đem lão tử dồn vào bên trong không ra được. Mấy chiếc xe va chạm cùng nhau, trung tâm có một vị đại hán mang theo một nữ nhân, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Không ai để ý, rốt cuộc có một số người lời nói chính là như vậy. Mẹ nó, ta bảo lui ra phía sau, không nghe thấy sao? Lỗ tai bị điếc à? Đại hán trực tiếp xuống xe, lập tức đi đến bên người Lâm Thành, từ trên cao nhìn xuống khẽ hô lên. Vì sao lựa chọn Lâm Thành? Bởi vì thân thể Lâm Thành đơn bạc, thoạt nhìn thực dễ bị bắt nạt. Những người khác hoặc là thân thể cường tráng, hoặc là trẻ con nữ nhân, chỉ có lựa chọn Lâm Thành mới dễ bắt nạt. Thật vất vả mang bạn gái ra tới chơi một lần, phía trước đều là hắn đâm người khác, gia hỏa này thì ngược lại, vừa tới liền đâm chính mình, càng là đem chính mình đụng vào bên trong không ra được. Xin lỗi, ta hiện tại liền lùi lại. Lâm Thành lộ ra một tia xin lỗi. Lần này mang theo Chu Huynh ra tới chơi, lại là ngày kết hôn, hắn không muốn phát hỏa, coi như gia hỏa này vận khí tốt. Hưng! Đại hán hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương chịu thua, liền không cần thiết tiếp tục miệt mài theo đuổi. Chơi trong chốc lát, Lâm Thành mang theo Chu Huynh rời đi, đại hán kia cũng mang theo bạn gái của mình rời đi. Thực là trùng hợp, đều muốn đi chơi bánh xe quay, kết quả vị trí chỉ còn hai chỗ. Tiểu tử, người chờ lát nữa lên đi, vị trí này nhường cho chúng ta. Vừa rồi thấy Lâm Thành nhún nhường, hiện tại hắn càng kiêu ngạo không thôi. Nói lý do ra tới. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn đại hán nói. Bánh xe quay là Chu Huynh muốn ngồi, vừa rồi xe điện đụng là hắn muốn ngồi. Nếu Chu Huynh yêu cầu, vẫn nhất định phải thỏa mãn. Vừa rồi lùi bước, hiện tại không có khả năng lùi bước. Lùi một bước đã thực cho đại hán mặt mũi. Nếu là làm người trong bí cảnh cùng với linh giới biết, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Lý do sao? Nhìn thấy cái này không? Đại hán lộ ra nắm tay to lớn nói. Đây là lý do. Thôi bỏ đi sư đệ, chúng ta ngồi một vòng sau, đừng gây chuyện. Chu Huynh lôi kéo Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Phế vật, thật không biết ngươi làm sao tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Đại hán đắc ý cười lạnh một tiếng. Anh nói cô ta xinh đẹp sao? Nữ nhân bên người đại hán không vui. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng trong lòng nàng thực khó chịu. Không xinh đẹp, không xinh đẹp, rất xấu. Cùng em mà so sánh, cô ta sách giày cho em đều không xứng. Đại hán đầy mặt nịnh nọt nói. Đừng lấy ta so sánh với cô ta. Chu Huynh nhíu nhíu mày. Mẹ nó, người có phải tìm chết hay không? Lấy người cùng với cô ấy so sánh là cất nhắc ngươi rồi. Làm người vẫn là điều thấp một chút sẽ tốt, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Sau mặt Lâm Thành nháy mắt trầm xuống, nói hắn có thể, nhưng là không thể nói Chu Huynh. Hôm nay không muốn thấy máu, xem ra không thấy là không được. Ta phải điệu thấp sao? Phanh một tiếng, đại hán vừa dứt lời, thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp té ngã ở khoảng cách 5-6 mét, miệng phun ra máu tươi, thần sắc uể oải. Lão công! Nữ nhân bên cạnh nhanh chóng vọt đi lên. Thì ra hai người này không phải tình lữ, mà là phu thê. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đại hán được nữ nhân nâng dậy, đầy mặt hoảng sợ. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, thân thể đột nhiên bị giống như xe tải nhanh chóng chạy tới hung hăng đụng phải. Không biết, vừa rồi anh một chút liền bay ra ngoài. Nữ nhân lắc lắc đầu, là thật sự không biết sao lại thế này. Bọn họ sao có thể biết Lâm Thành hơi chút phóng ra khí thế liền đem đại hán đánh bay. Đối phó người thường, ra tay đó là quá để mắt đến hắn. Đi đi đi, chúng ta đi mau. Đại hán té ngã lộn nhào đứng dậy, lôi kéo nữ nhân như chó nhà có tang, xám xịt rời đi. Không rời đi chẳng lẽ chờ chết hay sao? Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Công viên trò chơi này hắn phòng trường cũng không dám tới nữa. Không có đại hán, Lâm Thành mang theo Chu Hình thuận lợi ngồi trên bánh xe quay. Bánh xe quay rất cao, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thành phố Dương Thành, rất mỹ lệ. Hai người ngồi ở cùng nhau, tay nắm tay chơi bánh xe quay. Lâm Thành lại mang theo Chu Hình đem toàn bộ tất cả thiết bị của công viên trò chơi đều chơi hết. Duy nhất không chơi chính là nhà ma. Đối với hai người mà nói, nhà ma thật sự là nhất không nổi hứng thú. Liên tính ở nhà ma khủng bố, cho dù có ma thật cũng dọa không được hai người bọn họ. Quỷ tại thế tục có khả năng dọa được bọn họ sao? Sư đệ, chúng ta trở về đi, đều đã sắp 12 giờ. Chu Hình nhìn xuống thời gian nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, mang theo Chu Hình trở về theo đường cũ, trở lại khách sạn Đế Hào. Tại khách sạn, không ít khách nhân tiến đến tham gia hôn lễ đều đang ở đó đánh bài giải trí. Sau khi nhất nhất tiếp đón, Lâm Thành cùng với Chu Hình liền trở lại phòng, bắt đầu làm sự tình nên làm. Hôm sau, khách nhân tham gia hôn lễ nhất nhất rời đi, Lâm Thành cùng với Chu Hình trở lại trong nhà của mình. Ba mẹ, con cùng với Chu Hình đi ra ngoài một đoạn thời gian, hai người không cần lo lắng, lần này thượng mau liền sẽ trở về. Lâm Thành nhìn cha mẹ chính mình nói. Được rồi. Cha mẹ Lâm Thành biết con trai của chính mình không phải người thường, năng lực rất lớn, kết hôn ngay cả thần tiên đều xuất hiện, có thể có một người con trai như vậy, hai vợ chồng già bọn họ cũng thập phần hưng phấn. Hiện tại đi ra ngoài, người khác đều khen con trai bọn họ có khả năng sinh ra một người con trai tốt. Đối với bên ngoài, bọn họ nói chính là con trai chính mình đã thành ông chủ lớn. Bọn họ đương nhiên không có khả năng nói con trai chính mình là thần tiên, như vậy sẽ bị người ta coi như kẻ ngốc. Sau khi cùng cha mẹ nói một tiếng, Lâm Thành mang theo Chu Hình liền bay đi địa bàn của Long Hổ Sơn. Phía trước đáp ứng lão tổ Long Hổ Sơn cùng lão tổ Mao Sơn đi đến chỗ bọn họ làm khách. Đi Long Hổ Sơn trước, sau đó lại đi Mao Sơn. Long Hổ Sơn hắn cũng không phải là lần đầu tiên đi đến. Dựa theo đường cũ, không đến một phút liền đi đến cửa lớn của Long Hổ Sơn. Hai vị đồng tử trông coi sơn môn đã thay đổi người, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình đầy mặt tôn kính nói. Hai vị khách nhân tôn kính, nơi này là khu vực sau núi, thuộc về cấm địa của Long Hổ Sơn. Nếu các người là tới du lịch dâng hương, còn xin rời khỏi nơi này. Long Hổ Sơn có trước núi cùng sau núi. Trước núi là nơi người thường du lịch dâng hương, sau núi mới là nơi ở của pháp sư Long Hổ Sơn. Nơi này không cho phép người thường tới. Hai người thân là đồng tử, căn bản không nhìn ra thường hư của Lâm Thành cùng Chu Hình, còn tưởng rằng hai người là người thường. Các người đi nói cho trưởng giáo các người, liền nói Lâm Thành ta tới chơi. Lâm Thành cười nói đối với hai vị đồng tử. Ngài là Lâm Thành sao? Hai vị đồng tử co rụt lại, vẻ tôn kính càng thêm rõ ràng. Lâm Thành tiền bối, mời ngài vào bên trong. Phía trước trưởng giáo đã dặn dò qua, nếu có người tự xưng là Lâm Thành tiến đến, trực tiếp làm ngài đi vào. Một vị đồng tử trong đó tất cung tất kính nói. Được rồi. Lâm Thành mang theo Chu Hình lập tức đi vào. Trước kia tới Long Hổ Sơn là tị nạn, hiện tại tới Long Hổ Sơn là nghỉ phép du ngoạn. Cũng không biết đại ca Trung Quỳ hắn thế nào. Lúc ấy Trung Quỳ đuổi giết hắn, bởi vì một cái đánh cuộc, kết quả Trung Quỳ thành đại ca của hắn, thậm chí còn đắc tội Diêm Vương gia. Chờ bái phỏng Mao Sơn, đến lúc đó liền đi địa phủ nhìn xem. Hiện tại hắn đã có được thực lực đi địa phủ, là quang minh chính đại đi đến. Phía trước Diêm Vương gia phát ra lệnh truy sát, lần này nhìn thấy hắn hẳn là sẽ hủy bỏ đi. Phỏng chừng hắn là tà vật đầu tiên sống sót từ lệnh truy sát của địa phủ. Này đã khác xưa, hiện tại Lâm Thành dễ như trở bàn tay là có thể làm địa phủ hủy diệt. Dọc theo bậc thang, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi vào đại điện của Long Hổ Sơn. Xung quanh rất quen thuộc. Đại điện lần trước cùng yêu long đại chiến bị hủy đã được xây dựng lại, không có cải biến gì lớn, vẫn là giống như trước đây. Thân là tà vật, không chịu pháp thuật công kích, cũng không sợ pho tượng khai quang, đi vào thánh địa đạo giáo như Long Hổ Sơn, Lâm Thành không có bất luận sự tình gì. Trước kia không có, hiện tại càng thêm sẽ không có. Lâm Thành huynh đệ, đã lâu không thấy. Trưởng giáo Long Hổ Sơn mang theo đám người thái thượng lão tổ, đầy mặt ý cười từ trong đại điện đi ra, cấp cho Lâm Thành đủ mặt mũi. Khám Vạn Hiếu liền ở trong đó, hắn nhận được truyền thừa của Long Hổ Sơn, đã được đặt làm truyền nhân trưởng giáo Long Hổ Sơn. Thân phận địa vị như cá nhảy long môn. Còn nhớ rõ lúc ấy, lần đầu tiên gặp được Khám Vạn Hiếu, gia hỏa này bị vài tên đệ tử ngoại môn khinh dễ. Nếu không phải bởi vì hắn, Khám Vạn Hiếu cũng sẽ không có nông nỗi hôm nay. Lâm Thành phát hiện, tất cả người cùng hắn có quan hệ, vận mệnh đều được viết lại. Chẳng sợ hai vị lão tổ Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng không ngoại lệ. Nếu không phải bởi vì hắn, hai người bọn họ cũng sẽ không đi đến bên trong bí cảnh, càng sẽ không ở thanh lâu chịu khổ. Cũng may hai gia hỏa này văn thơ không tồi, nếu không bởi vì nghe được bọn họ làm thơ, chẳng sợ ở cùng trong một tòa thanh lâu, Lâm Thành cũng sẽ không phát hiện được. Lâm Thành huynh đệ, ta cho rằng ngươi còn phải thật lâu mới đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Thái thượng lão tổ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, phía trước đáp ứng các ông rồi, khẳng định phải tới, coi như là đi hưởng tuần trăng mật. Tới thánh địa của Long Hổ Sơn hưởng tuần trăng mật, đây hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở Long Hổ Sơn đi. Ha ha ha, không sai. Thái thượng trưởng lão gật đầu, nơi này là thánh địa, há có thể làm người tới nơi này hưởng tuần trăng mật. Lâm Thành lại là bất đồng, đối với Long Hổ Sơn có đại ân, đối với thái thượng trưởng lão cũng có đại ân, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, ai dám đắc tội hắn. Lâm Thành huynh đệ, mời vào bên trong. Trưởng giáo là một động tác mời chào, nội tâm lại vạn phần cảm khái. Ngẫm lại hai năm trước, Lâm Thành căn bản không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ, hắn khó có thể nhìn tới bóng lưng của Lâm Thành, cho dù là thái thượng trưởng lão đều không với tới được đi. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Cũng may Lâm Thành không phải tà vật không chuyện ác nào không làm, nếu không thế tục liền xong đời, ai có thể ngăn trở được Lâm Thành. Tiến vào đại điện, lập tức liền có một đệ tử bưng trà tới, sau đó một đám người bắt đầu nói chuyện phiếm, cuối cùng mới là an bài phòng cho Lâm Thành và Chu Hình. Trước kia đều là an bài tách ra, hiện tại trực tiếp an bài hai người ở cùng một chỗ. Dù sao cũng là phu thê danh chính ngôn thuận, nếu là an bài tách ra sẽ giống cái gì? Đây không phải là nguyên rủa người ta chia tay sao? Lâm Thành huynh đệ, Long Hổ Sơn chúng ta, ngài có thể tùy tiện tham quan, muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu. Trưởng giáo đối với Lâm Thành cười nói, có Lâm Thành ở đây, bất luận yêu ma quỷ quái cái gì cũng không dám tới quấy rối. Ha ha, được rồi. Lâm Thành cười gật đầu. Sau đó, ở dưới sự dẫn dắt của một đệ tử Long Hổ Sơn, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi vào một gian đại viện có hoàn cảnh rất đẹp. Bên ngoài mây mù lượn lờ, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Không thể không nói, đây là một chỗ thực tốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.